Đan khí thần tôn, chương 58, lôi chấn phong chết trận. Góc truyện audio.com báo, xuyên tinh toa của địch đang oanh kích các núi đá tạo ra một con đường bằng phẳng cho đại quân cổ ma kéo đến. Ma thú của bọn chúng rất nhiều, số lượng lên đến hàng ức, nhiều con không phải ma thú phi hành nhưng có thân hình rất cường tráng. Tiên quân của ta đã bị phá, xin minh chủ định đoạt. Tiên quân, rút rõ. Trấn Phong ngồi im lặng trong đại điện, các lão gia hỏa của liên minh đấu linh thủ hộ giả cũng bắt đầu âm trầm không dám lên tiếng. Việc đến nước này chỉ có thể dựa vào trận pháp quần chiến. Số lượng của cổ ma tộc quá nhiều khiến không ai dám đánh thẳng. Chỉ có thể dùng du kích chiến du đấu chặn giết họ lâu dài. Làm như vậy thì phải hy sinh rất nhiều bá tánh bình thường. Mọi người đang suy nghĩ nát óc làm sao có thể chiến thắng mà không cần bỏ các thành thị trốn vào trong rừng. Phong minh chủ không nói năng gì, chỉ ngồi im chờ đợi tin tức từ các nơi truyền về. Truyền tin trận luôn luôn lóe sáng, chủ yếu là các tin tức về các điểm đã thất thủ. Phong không cho bất kỳ điểm nào liều mạng cố chống, bảo họ rút lui hết. Việc đến đây mọi người vì quá tin tưởng Phong Minh Chủ nên làm việc theo lệnh giam giáp. Bỗng Linh Thạch truyền tin lại lóe sáng, Phong Nhi, ngoại vực thất thủ, dân cổ ma kéo đến 4 đội ngũ rất cường hãn đánh vào 4 góc. Ta chống không nổi, quyền tôn bị 4 tên tự xưng là tứ quỷ giữ chân rất gắt. Ta buộc lòng phải lui quân, đang đợi chỉ thị tiếp theo, cô làm rất khá. Nói với sư phụ, chúng ta triệt để rút quân. Tốt rồi, cô vòng lại đấu linh, chờ đợi tại lôi gia bảo. Đợi khi hỏa linh đoàn xuất kích, sẽ toàn lực trợ giúp người của ta phá xuyên tinh toa của địch. Chúng ta sắp phản kích rõ. Phong vỗ đùi cười ha ha, tới rồi, tới rất tốt. Truyền lệnh của ta hỏa linh đoàn toàn lực xuất kích, đánh từ khoái hoạt lâm đánh lên. Cường giả ngoại vực sẽ xuất phát từ lôi gia bảo. Mọi người cho chúng vào rồi từ từ chặn hậu bọn chúng tại lôi bảo tầng, rõ. Mắt của các cường giả ở đây lóe sáng. Không ngờ Phong Minh Chủ không hề e ngại. Hắn đang đợi rắn xuất động dùng bất biến đối vạn biến. Tiếng cười của Phong khiến mọi người có mặt tươi tỉnh lên. Họ cũng biết đôi khi kế hoạch không tiện nói ra. Phong đã chính thức lĩnh soái ấn. Kể cả những người có địa vị cao nhất của tam đại gia tộc cũng nguyện ý làm thuộc cấp cho Phong. Lôi Lạc Hà mới bước vào hàng ngũ võ thần cảnh không lâu giờ đã nửa bước trở thành bán tôn cảnh gật gù lên tiếng, Phong Nhi. Hy vọng con có chỗ dùng đến chúng ta. Thái bà yên tâm. Sẽ có lúc chúng ta xuất trận nhưng vẫn chưa phải là lúc. Con đang chờ Long Xà xuất động. Được, chúng ta chờ lệnh của con. Phong quay sang phía Lôi Lạc Minh, tổ Gia Gia. Gia Gia theo chân của Lạc Long Quân trợ giúp hắn. Hằn học giữa Lạc Lôi nhị tộc trong lúc này tạm gác qua một bên, hừ. Ta được, chỉ cần con nói một lời ta không từ chối. Sẽ làm hết bổn phận của ta. Đa tạ tổ Gia Gia. Lôi Lạc Minh gật gù lùi bước đi ra khỏi đại điện. Phong quay sang Lạc Quân lão tổ Gia Gia. Phiền ngài đến trợ giúp bọn người trận môn. Cảnh giới của Gia Gia đủ giúp họ chặn lại đám ma thú cấp thấp đang tiến rất nhanh về phía thôn Kiếm Thành. Con muốn mọi người cố gắng đợi đến lúc xuyên tinh toa của họ bắt đầu rơi thì lui về hướng ma nhân chi tộc mà rút. Lệnh chi kim bào theo sát trợ giúp cho trận môn. Khi vào đến khu vực của Khuynh Thành thì cắm trại trước cửa. Đừng để lộ địa điểm của Khuynh Thành. Con sẽ nhờ Khuynh Thành tạo truyền tống trận về lại bản doanh, rõ. Hơn 20 cường giả võ thần cảnh đi theo Lôi Lạc Quân tiếp viện trung quân thủ hộ giả tiến lên. Tiên quân do đội ngũ của Tam Minh công tử dẫn đầu đã rút lui có tổ chức. Bọn họ không được phép ham đánh, chỉ cần giảm chậm tốc độ tiến quân của ma thú quân đoàn là được. Xuyên tinh toa của dân cổ ma từ 4 góc rất nhanh đang đánh tới. Các ngọn đồi núi vừa hình thành lại bị san bằng thành bình địa. Hỏa linh đoàn do Lôi Nhã Lan và đội người thủ lĩnh Độc Cô Kiếm xuất kích đánh thẳng lên một chi đội. Xích quỷ đánh từ góc Tây, Lam quỷ đánh từ góc Đông, Hắc quỷ đánh từ góc Bắc và Hồng quỷ đánh từ góc phía Nam. Hồng quỷ đang ở phía sau cùng dọn đường dần về phía Bắc. Hắc quỷ đi đầu, bọn họ đánh từ trên đánh xuống nhưng không tiến về phía thôn kiếm thành mà tiến về phía cổ ma chi địa để mở đường. Để lại một đám ma thú có thân thể rất cường hãn cản đường của các cường giả truy kích xuyên tinh toa. Tại ngoại vực cửa ra vào giữa không linh tầng và ngoại vực đã bị cổ ma chiếm. Từ không linh tầng đến lôi bạo tầng cũng bị cổ ma chiếm. Từ lôi bạo tầng xuống phong bạo tầng cũng có xuyên tinh toa của họ chặn và từ phong bạo tầng xuống hỏa linh hải cũng có xuyên tinh toa chặn. Đội ngũ của lôi thanh nguyệt hà xuất kích từ lôi ra bảo đánh lên. Có quyền tôn tọa chấn khiến cổ ma tộc chỉ có thể rút lên phía trên. Đội ngũ này mở đường cho hỏa linh đoàn truy kích hồng quỷ. Quyền tôn dẫn đội đến lôi bạo tầng thì một mình quay đầu đuổi theo hỏa linh đoàn. Để lại đội ngũ của lôi thanh nguyệt hà cản lại. Tuy lôi thanh nguyệt hà cường đại nhưng số lượng của cổ ma tộc quá đông khiến bà chỉ có thể cố thủ mua thêm giờ cho hỏa linh đoàn. Một đường bay thẳng từ phong bạo tầng không có vật cản nên hỏa linh đoàn rất nhanh đã bắt được hồng quỷ. Hai bên giao chiến kịch liệt, ba đội kia bỏ lại hồng quỷ cản lại tiếp tục mở đường. Chiến trận đang gay cấn thì quyền tôn gia nhập. Hồng quỷ không thể một mình địch nổi quyền tôn. Đánh đến quyền thứ ba hắn quay đầu bỏ chạy. Hỏa linh đoàn thừa thắng truy kích ép cả ba chi đoàn kia quay lại đối kháng. Đánh được một canh giờ thì lôi thanh nguyệt hà báo rút. Hỏa linh đoàn cũng không ham đánh. Quay lại phong bạo tầng chèn ép những tên đang truy kích đội ngũ lôi nguyệt hà. Chèn ép xong tại phong bạo tầng. Đánh lên lôi bạo tầng quyền tôn lại theo hỏa linh đoàn oanh kích thứ quỷ mạnh mẽ ép chúng phải quay lại đối kháng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt nửa ngày trời. Hồng quỷ sau mấy lần đụng độ thì đội ngũ đã không thành hình. Còn riêng đội ngũ của lôi thanh nguyệt hà, hỏa linh đoàn cố tình du đấu. Lại có cao thủ tuyệt đỉnh tọa chấn nên chỉ bị thương nhẹ. Tại cổ ma chi địa tin tức cũng liên tục được chuyển về khiến sát phá thiên cười ha hà. Chỉ có hai quân đoàn chia nhau ra đối kháng làm chậm bước tiến của đại quân mà thôi. Những quân đoàn khác không đáng quan tâm, ma thú cấp thấp bị tử thương rất nhiều nhưng chúng cũng chỉ là thí tốt. Lạc Hồng nhị tộc chia quân hai đội vẫn chưa xuất kích. Sát phá thiên đang giữ lực đánh trả cùng hai chi đội của Lạc Hồng nhị tộc. Đội ngũ của trận môn và các hảo hữu của phong như cá vượt long môn một đường liệp sát. Các ma thú cấp thấp chống không lại bị tử thương rất nhiều. Vì tiến độ của đội ngũ tứ quỷ có chút chậm chạp nhưng bọn họ đang san bằng đường núi cho đại quân kéo đến. Đó mới là điều sát phá thiên quan tâm. Còn phong thì hời hợt chỉ muốn liệp sát các ma thú cấp thấp càng nhiều càng tốt. Không để ý mấy đến tiến độ của quân thù. Thật ra phong đang muốn chúng đem quân tới. Ma thú cấp thấp không có linh trí. Phong chỉ sợ chúng sẽ chạy loạn làm hại nhân gian nên ra lệnh cho giết hết không chừa một mống. Việc này đối với sát phá lang không thể nghi ngờ là một điều hắn rất vừa ý. Sát phá lang tin tưởng chỉ cần dọn đường cho đại quân thẳng tiến thì đấu linh sẽ bị tràn ngập. Tứ quỷ sau một ngày thì chống đỡ có chút khó khăn. Cắm trại phòng thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, hai đội ngũ hỏa linh đoàn, lôi thanh nguyệt hà cũng trả truy sát. Cho tứ quỷ phục hồi dưỡng sức, màn đêm buông xuống đối với linh thú là một lợi thế. Phong sai tam lão hạc, quy, sơn đột nhập phá bĩnh, trong một đêm cứ liên tục đánh vào trại, chỉ cốt cho địch không kịp nghỉ ngơi. Tinh thần lực của đội người chí tôn giả lôi ra rất cường đại nên không sợ bị địch tập kích. Địch cứ kéo đến là rút, không ở lại ham đánh. Tứ quỷ tuy là cường giả đỉnh tiêm không cần nghỉ ngơi nhưng binh sĩ của chúng thì lại khác. Các thái trưởng lão thấy Phong dùng chiến thuật du đấu đánh chặn hai đầu đội ngũ tứ quỷ thì cũng bắt đầu yên tâm. Dường như Phong đoán biết được đường đi nước bước của dân cổ ma. Hỏi Phong thì hắn chỉ cười hề hề. Có được lôi chấn quốc trợ giúp Phong có thể đoán biết được tương lai. Chiến sự kéo dài đến ngày thứ ba thì Phong liên lạc cùng Lạc Long quân xin trợ giúp. Có thêm Lạc Hồng nhị tộc liên thủ cùng Hỏa Linh đoàn và Lôi Thanh Nguyệt Hà thì tốc độ tứ quỷ bị liệp sát đã có chút chống không nổi. Sát phá thiên cũng đang chờ đợi hai chi đội này bèn sai ngũ ma nhập trận. Băng, Phong, Lôi, Quang, ám ngũ tướng mạnh mẽ đè lại cả bốn chi đội thiên linh giới lại một đầu. Lạc Hồng nhị tộc tuy cường đại nhưng đội ngũ ma đủ sánh cùng ngũ tuyệt khiến các cường giả thiên linh giới đã bắt đầu có kẻ vẫn lạc. Phong nhận được tin Lôi Thanh Nguyệt Hà bị thương nặng thì chỉ có thể thở dài ra lệnh rút quân. Các cường giả thiên linh thế giới vẫn còn ham đánh vì bọn họ tuy có bị thương nhưng dân cổ ma bị họ giết cũng không phải ít. Phong chỉ lắc đầu tay nắm một linh thạch truyền tin của Lôi Trấn Quốc âm trầm không nói. Mọi người không ai biết linh thạch nói gì. Phong cũng không chia sẻ tin tức này. Các cường giả đều xin đánh. Nhất là đội ngũ trận môn sau khi liệp sát hết đám ma thú cấp thấp thì đã theo hiệu lệnh của Phong rút về trước cửa của ma nhân chi tộc. Bọn họ hầu như không bị tổn thất gì. Hai bên giao chiến mấy ngày nhưng Phong chỉ dùng cường giả đỉnh tiêm. Lôi Thanh Nguyệt Hà bị thương nặng, Lôi gia chết hai chí tôn giả, còn đâu thì ngoài bị thương nhẹ ra lại không bị hề hấn gì. Lôi Thanh Nguyệt Hà lết mình đòi gặp Phong bằng được, bà đập bàn rít gào, Phong Nhi, nếu giờ còn không đánh đợi đại quân của chúng kéo đến thì chúng ta khó lòng thủ thắng. Nếu Quốc Nhi tiên đoán chúng ta sẽ có người vẫn lạc thì con buông tay nhận mệnh đi. Chúng ta thà hy sinh cũng không làm con rùa rút đầu. Lão Quy nghe vậy thì lắc đầu. Ta là rùa dĩ nhiên rút đầu vào trong mai rồi nhưng đâu có nghĩa là ta không đánh. Mẹ nó nhân loại thật khó hiểu. Phong cũng lắc đầu liếc mắt nhìn Lão Quy mỉm cười. Hai bên nháy mắt cùng nhau rồi Phong có vẻ lười biếng lên tiếng. Long đầu của chúng còn chưa xuất động. Mọi người ồn ào làm gì? Ngũ ma không phải đội ăn chay ta sẽ có cách phản kích. Đánh chơi với tụi chúng mấy ngày nay cũng đã đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta xuất kích, chiến đội nghe lệnh, các cường giả hàng chữ chiến của Lôi gia đứng ra tiếp lệnh. Hơn 30 chí tôn giả, gần 100 võ thần cảnh mặc kim bào, bọn họ thật hưng phấn vì cuối cùng cũng được nhập trận. Lôi Lạc Hà bị kẹt ở cảnh giới võ thánh cảnh đã rất lâu giờ đây mới có dịp nhập cuộc. Phong nhìn mọi người trong đại sảnh một lượt. Các cường giả khác đang ở chiến trường cũng dùng linh thạch truyền tin nghe Phong truyền lệnh. Bọn chúng hiện giờ có quân lực là hơn 3.000 xuyên tinh toa tất cả. 1.000 chiếc trấn thủ ngoại vực tại kết giới. 2.000 chiếc do tứ quỷ, ngũ ma thống lĩnh đang nhập chiến. Chúng dùng tụ linh pháo trên xuyên tinh toa san bằng đường núi cho đại quân dễ dàng tiến quân. Còn núi đá chúng cũng sẽ sợ chúng ta dựa vào thiên hiểm dễ dàng phòng thủ. Ta sẽ đích thân dẫn đội, chiến đội làm cận vệ cho ta. Chúng muốn quần chiến, ta sẽ lấy quần chiến đối đầu. Tất cả các cường giả đấu linh thủ hộ giả toàn bộ xuất kích. Phong quay sang linh thạch truyền tin cùng Lạc Long quân, quân huynh. Phiền huynh và đội ngũ hỏa linh đoàn cản lại 1.000 xuyên tinh toa đang trấn thủ ngoại vực. Ta cần nhiều nhất là 6 canh giờ, được. Phong trận sư, chúng ta sẽ tận lực kiếm đủ cho huynh thời gian đó, đa tạ. Đội ngũ của Lôi Thanh Nguyệt Hà cô quy cho Nhã Lan trưởng quản. Kế hoạch lôi động cửu thiên chính thức triển khai. Các thủ lĩnh vào vị trí. Xuất kích, không có mấy người biết được lôi động cửu thiên là kế hoạch như thế nào. Nghe cái tên không đã thấy rất có khí thế. Phong trận sư dẫn đội lao thẳng đến phía đuôi của tứ quỷ. Ngũ ma một đường liệp sát, tứ quỷ quay lại du đấu cùng quyền tôn, ông cười ha hả đánh ra rất nhiều quyền phong, một số ánh sáng màu hồng lóe hiện trên vòm trời. Quyền tôn lắc đầu cười khổ, Phong Nhi, sư phụ đã bị tiên nhân cảnh báo, ta ra tay quá nặng trong thiên linh giới thì sẽ bị tên bạc tiên bắt nhốt. Ta kéo tứ quỷ ra ngoại vực choảng chúng, chỗ này giao lại cho con, dạ sư phụ. Nói xong là đi, quyền tôn hướng lên phong bạo tầng rồi lôi bạo tầng. Tứ quỷ thấy lão đi thì vội vã bay theo. Nếu để quyền tôn đánh đến ngoại vực thì 1.000 xuyên tinh toa kia sẽ dễ dàng bị lão đập phá. Tại lôi bạo tầng 4 chi đội Lạc Hồng nhị tộc, hỏa linh đoàn đã chiến loạn thành một đoàn. Tuy xuyên tinh toa nhiều nhưng chúng lại to xác. Đối với cấp võ thần, bán tôn, chí tôn giả là những tượng đá không biết tránh né. Xuyên tinh toa tuy nhiều nhưng lôi bạo tầng có linh khí cường bạo. Các xuyên tinh toa trên này không dễ phát huy sự khủng bố của chúng. Dần dần bị cường giả thiên linh giới đè lại một đầu. Cường giả thiên linh giới cũng chỉ dám ở lôi bạo tầng. không dám đi lên, trên không linh tầng là sân nhà của xuyên tinh toa, cường giả sẽ trở thành bia ngắm. Chỉ duy nhất có quyền tôn với sức chiến đấu cường hãn một đường tiện tay đánh ra cả trăm quyền. Quyền ảnh của ngài ra đến ngoại vực không bị tiên nhân kềm chế có sức công phá khủng bố xé nát rất nhiều xuyên tinh toa của địch. Những tên chí tôn con không kịp chạy cũng bị đánh thành bột phấn. Thần vẫn đạo tiêu, tứ quỷ thấy được cũng phải chùn bước chỉ dám ở xa du đấu kèm cặp không để quyền tôn công phá quá nhiều. Quyền tôn cười ha hả đánh ra những quyền ảnh mạnh mẽ. Xuyên tinh toa của dân cổ ma chỉ trong chốc lát đã bị ông phá nát hơn trăm chiếc. Sự hiện diện của tứ quỷ mới kèm cặp được ông nhưng thỉnh thoảng vui tay ông vẫn đánh nát vài chiếc lẻ tẻ. Đội ngũ Lôi Nhã Lan Lạc Long Quân kề vai chiến đấu chỉ cốt cản lại bước tiến của xuyên tinh toa. Chỉ chặn địch lại tại lôi bạo tầng. Hai bên ít khi trực diện giao chiến. Lôi Nhã Lan thỉnh thoảng cho người lẻn vào từ một góc phá vỡ vài xuyên tinh toa rồi xoay người chuồn thẳng. Cứ góc này bị mất hai chiếc, góc kia bị mất ba chiếc. Tuy không tạo ra điểm chí mạng nhưng nếu đánh lâu dài người thiên linh giới sẽ chèn ép được một đầu. Các chí tôn con của dân cổ ma bị lôi điện chi lực trên lôi bạo tầng này khắc chế còn Lạc Hồng nhị tộc lại chủ tu lôi thuộc tính. Bọn họ như cá gặp nước xé nát được rất nhiều xuyên tinh toa. Số lượng xuyên tinh toa chấn thủ trên đây dần dần ít đi. Sát phá thiên buộc lòng phải xuất binh tiếp viện. Hỏa linh hải lúc trước bao phủ một dải lớn kết giới trận pháp của trận tôn và viêm đế bày ra khiến xuyên tinh toa của dân cổ ma không cách nào xâm. Nhập, cho dù xuyên tinh toa của họ có bay đến được nhưng lại không cách gì phá vỡ kết giới của Hỏa Linh Hải. Từ khi Hỏa Linh Hải bị tan biến thì ngoại vực tinh không đã không còn vật cản. Mẫu địa của cổ ma lại ở bên kia Hỏa Linh Hải nên dân cổ ma không mất bao lâu thời gian đã có đầy đủ viện binh tới cứu. Tiếc rằng lôi bạo tầng không phải là nơi tốt cho xuyên tinh toa dừng chân. Lạc Long Quân tươi cười an tâm. Đừng nói là nửa ngày, cho dù cả tháng trời quân cũng dư sức cản lại dân cổ ma tại đây. Tuy chí tôn giả của thiên linh giới cũng đông đảo nhưng bọn họ lại không được phong giao cho nhiệm vụ lĩnh đội. Hầu hết các vị trí thủ lĩnh đều do các cường giả trẻ đã từng theo phong đảm nhiệm. Các chí tôn giả cũng vui vẻ nghe theo, biết được các thủ lĩnh trẻ đã theo phong vào sinh ra tử. Bọn họ phối hợp cùng nhau rất ăn ý, tất cả đều sắp theo trận pháp của Phong đã bày. Cứ hai người một tổ, một công một thủ, 15 người tổ thành một tiểu trận thất tinh, 8 tiểu trận tạo thành một bát quái trận cỡ trung, 15 bát quái trận tạo thành một thiên môn ngũ hành trận. Trong thiên môn trận giữa các cánh sao đều có một trận bát quái bày theo ngũ hành thuộc tính. 5 trận này tạo ra ngũ hành trận pháp. Mỗi đại đội đều có một chí tôn giả tọa chấn. Lực công kích của chí tôn giả rất khủng bố. Chiến trường cấp thần cảnh, chí tôn cảnh san bằng núi đá thành bình địa. Trong đội ngũ của Phong đưa ra hầu như không có đến một sinh tử cảnh. Sát phá lan bắt đầu phái người truy tung các võ giả thiên linh giới dưới cấp võ thánh cảnh đang ở đâu. Hạ lệnh cho ngũ ma cản lại đội người thiên linh đang một đường truy kích quân ngũ của tứ quỷ. Tứ quỷ chỉ để lại phó tướng tiếp tục phá núi, san bằng vật cản dọn đường cho đại quân, ngũ ma cùng đội cường giả chí tôn con của mình cản lại bước tiến của đoàn người Lôi Trấn Phong. Chỉ là bọn họ lại không thấy Lôi Trấn Phong đang ở đâu. Chỉ thấy Lôi Lạc Quân dựa vào trận pháp và đội hình cùng trận môn xông lên trước. Cường giả tam đại gia tộc theo sau, các thế lực của hảo hữu giữ hai cánh trái phải. Lôi ma tay cầm liêm đao lên trước định cứng rắn xông vào phá trận nhưng lại bị một lão già râu đen cười ha hả dùng phong lực rất cường đại cản lại. Đao pháp của lão râu đen này cũng không phải vừa. Từng chiêu từng thức lão đánh ra đều tạo ra những vòi rồng có lực sát thương rất tà ác. Phong ma nhìn thấy cách xuất chiêu thì mắt lóe tinh quang hưng phấn cười ha hả, phong đao. Phong diệt thiên, ngũ tuyệt lần này quả nhiên xuất trận. Ha ha ha nói rồi phong ma lao lên trước cùng phong lão đối chiêu. Lôi ma thấy vậy thì rảnh tay định lao vào giữa trận thì lại bị hàn đao cản lại. Băng ma thấy được chiêu pháp khủng bố thì cười ha ha, hàn đao. Băng thời lão, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt, Lôi Ma nghe vậy thì đảo mắt nhìn khắp chiến trường tìm kiếm Lôi Cuồng. Tại sao tên này hôm nay không đến? Lão được thiên tử tặng cho lôi lực chi điện rất tinh thuần để có thể đối kháng cùng Lôi Cuồng. Lão rất muốn biết rốt cuộc lôi lực của lão mạnh hay lôi lực của Lạc tộc mạnh. Lão bất chấp tất cả lao vào trận địa, dẫn theo rất nhiều tiểu chí tôn có hắc ám thuộc tính duy nhất xông vào trận địa công phá loạn lên. Bỗng chốc trận pháp của người thiên linh giới bị rối loạn. Có băng ma và phong ma trợ trận, Lôi Ma như hổ xông vào bầy sói cắn xé tứ tung. Tuy cường giả của thiên linh trong lúc nhất thời không gặp nguy hiểm nhưng trận pháp ngày càng tan rã. Ám ma và quang ma đứng trên chỉ huy trận pháp cản lại đội người đấu linh. Hai bên chém giết thảm thiết, mỗi khắc đôi bên đều có cường giả vẫn lạc, đấu linh thủ hộ giả càng đánh càng hăng nhưng dân cổ ma có chuẩn bị mà đến. Họ cũng không sợ chết liều mạng xông lên. Trong lúc đôi bên còn đang say chiến thì đội quân của tứ quỷ bị xé tan. Những xuyên tinh toa rất cường đại đều bị các tụ linh pháo không biết từ lúc nào đã bày từ các núi đá phía trước bắn lên. Các cường giả của bọn họ nhíu mày thất kinh không hiểu vì sao có thể xảy điều này. Vì đằng trước của đội ngũ tứ quỷ là phía bắc, là đại địa của thần duệ nhất tộc chúng. Sát phá thiên vì muốn tốc chiến tốc thắng nên đã không từ mẫu địa đánh xuống phía nam mà dùng 3.000 xuyên tinh toa ập từ ngoại vực đánh úp xuống. Để lại 1.000 xuyên tinh toa giữ kết giới, còn 2.000 lao xuống hỏa linh hải dùng tụ linh pháo dọn đường cho đại quân tiến lên. Đồng thời hắn sai đầu trâu mặt ngựa nhị tướng thống lĩnh ma thú từ phía bắc đánh xuống làm quân tiên phong. Dùng thân thể cường hãn của ma thú đi thí tốt từ phía bắc lao xuống đánh chiếm các yếu điểm. Nhiệm vụ của đầu trâu mặt ngựa nhị tướng chỉ cần tạo thế cho 2.000 xuyên tinh toa đáp xuống mà thôi. Sống chết của đám ma thú kia không quan trọng đối với sát phá thiên. Xuyên tinh toa dọn đường tức lao về phía mẫu địa của dân cố ma thì chắc chắn rằng đằng trước không có vật cản. Nào ngờ đường giữa đường thì bị tụ linh pháo từ dưới đánh lên bất ngờ. Quang ám nhị ma đang phân vân thì có tin báo qua truyền tin thạch. Bẩm tướng quân, là Lôi Trấn Phong kia không hiểu đã dùng cách gì lẻn lên trước bầy rất nhiều tụ linh pháo oanh kích xuyên tinh toa của ta. Trận pháp của hắn cường đại, xuyên tinh toa của ta chỉ biết chịu trận. Hiện giờ chưa thể xuyên thủng phòng ngự của hắn, cái gì? Là Lôi Trấn Phong, hắn đích thân đến, ha ha ha, mặc kệ hắn, sẽ có cường giả thu thập hắn. Chúng ta cản đám người thiên linh này lại, đừng để họ tiếp viện Lôi Trấn Phong. Bọn người ngũ ma nghe đến đây thì hưng phấn ra sức chống trả. Lôi Trấn Phong là người đã khiến dân cổ ma hoàn toàn bị diệt trong thần thạch chi địa. Lôi Trấn Phong nhập chiến không thể nghi ngờ sẽ khiến dân cổ ma liều mạng điên cuồng. Trong lúc địch nhân liều chết xông lên thì Phong chỉ nhíu mày nghĩ thầm. Tụi này thích chết vậy sao? Lên trước để làm gì? Thật là khó hiểu, trong các xuyên tinh toan bị bắn rụng lao ra rất nhiều cường giả cổ ma. Trong mỗi xuyên tinh toa đều có ít nhất là 2-3 chí tôn giả ám thuộc tính, tuy bọn họ là chí tôn nhưng lực công kích của hắc ám rất yếu. Phải nói là yếu nhất trong 10 loại thuộc tính, ám thuộc tính chỉ có điều lợi là nó rất nhanh, dùng để trốn chạy thì rất thích hợp, tụ linh pháo của Phong đặt ở dưới. Bầy bố tại các đỉnh núi được núi đá trợ trận rất khó bị bắn phá. Không biết làm thế nào nhưng Phong đặt được cả trăm tụ linh pháo. Cứ bắn dụng được một tụ linh pháo thì phải tốn hết 3-5 xuyên tinh toa, Phong được hàng ngũ chữ chiến thủ hộ trong đại trận nên chả bị nguy hiểm gì. Đôi bên bắn loạn chưa đầy 2 khắc thì 2.000 xuyên tinh toa cũng mất đến 700 chiếc. Các cường giả của cổ ma nào thoát chết đều lui lại phía sau chiến tuyến chờ thời cơ. Trong các xuyên tinh toa chủ yếu là cấp X địa khai thiên cảnh của cổ ma tộc. Trong mỗi xuyên tinh toa lại có đến 2-3 tên chí tôn con, lực công kích của chúng yếu nhưng được cái tốc độ chúng rất nhanh. Nhoáng một cái đã thoát hiểm đứng sau các xuyên tinh toa đang hướng phía trận pháp của Lôi Trấn Phong oanh kích. Khi tụ linh pháo trên các đỉnh núi đã bị bắn rụng thì Phong mỉm cười hề hề. 700 chiếc, để xem các ngươi lát nữa làm sao đấu với ta. Tay Phong bắt kết ấn, thủ quyết đánh ra đại trận. từ trận văn bỗng chốc mọc lên một thành trì, là thành trì Phong đã sử dụng trong chiến tranh Hỏa Linh Hải. Lần này các tường thành còn rộng hơn trước, các tụ linh pháo còn cường hãn hơn trước. Tin tức truyền về khiến Sát Phá Thiên tức lộn lên, cường giả của họ không làm gì được Lôi Chấn Phong đang trốn trong Mai Rùa được đội ngũ hàng chữ chiến thủ hộ rất an toàn. Trận pháp của Phong khủng bố đến biến thái, xuyên tinh toa khó lòng bắn phá, giờ lại có tường thành và tụ linh pháo khiến bao nhiêu xuyên tinh toa đang một đường thẳng tiến hướng về mẫu địa bị cản lại. Sát Phá Thiên tính rất chắc. Hắn sợ các cường giả thiên linh giới dựa vào thiên hiểm có thể chống trả sự tấn công của đại quân của hắn nên đã vòng lên ngoại vực đánh úp xuống, muốn tốc chiến tốc thắng, không ngờ lại bị Lôi Chấn Phong đi đường vòng cản lại. Còn Lôi Chấn Phong thì chỉ cười khì khì, lão tử đâu có trốn, chỉ là cho các cường giả dùng Hắc Mai Đan, rồi vòng qua các truyền tống trận trong thôn Kiếm Lâm đã bày từ trước chặn đầu các ngươi mà thôi. Hỏa Linh Hải trước khi tan biến thì đã là vùng đất của Lôi Gia Bảo quản. Truyền tống trận của Lôi Gia Bảo vẫn còn sử dụng được. Chỉ là lúc trước đã bị cường giả dùng trận pháp che giấu đi mà thôi. Giờ này lại được đem ra sử dụng. Khi Hỏa Linh Hải tan biến thì mảnh đất này cũng bị kéo rúm lại. Không còn linh khí cuồng bạo cản trở. Xuyên tinh toa hoàng cấp dễ dàng di chuyển. Vùng đất này Phong đang đứng chính là địa điểm của Lôi Gia Bảo năm xưa. Thành trì này cũng là thành trì lúc trước đánh cửu ma Phong đã từng dùng. Muốn đánh trận thì tốt nhất là phải tính trước, dùng thiên địa làm tướng soái, thiên hiểm làm binh lính, mượn sức của trời mới là mạnh nhất. Phong cười ha hà tay bắt thủ quyết rất nhanh kết ấn. Trên lôi bạo tầng cách đây rất xa Lạc Long Quân giật mình nhíu mày xoay người phía trung tâm Hỏa Linh Hải. Quân phát hiện có người đang bày thiên lôi trận, tầm cỡ này phải là người như thế nào? Khi nhìn Lôi Nhã Lan mỉm cười thì quân cũng chỉ lắc đầu. Lôi Chấn Phong này quá biến thái, vũ lực của hắn ra sao thì không ai chắc chắn, nhưng cảnh giới bày trận của hắn thì khó người có thể bị kịp. Bọn họ đâu biết người bày bố trận pháp lần này không phải Phong mà là trận địa Minh Tôn đang khống chế cơ thể của Phong trực tiếp ra tay. Phong thiêu đốt linh lực, trực tiếp hấp thu linh khí của Phượng Nhi, hắc giới sáng rực truyền lại cho cơ thể Phong linh lực tinh thuần. Sau ngày luyện tập thể tu hỗn thiên công kinh mạch của Phong đã mạnh mẽ hơn cả trí tôn giả bình thường. Đối với trận địa Minh Tôn sử dụng cơ thể này cũng không khó lắm. Phong lại có linh khí thuộc tính rất tinh thuần, khi dùng linh khí đánh vào trận văn đều như những con rồng sống động cường đại. Hai canh giờ qua đi bãi chiến trường đổ nát, xuyên tinh toa không còn một cái, tụ linh pháo trong thành trì cũng bốc khói. Tuy mất hết tụ linh pháo nhưng Phong cũng đạt được mục đích. Hàng chữ chiến không ai bị chết, người nào bị thương được Phong chuyển vào trong hắc giới tĩnh dưỡng. Phong giữ được trọn vẹn một nửa số người không bị tổn thương. 15 trí tôn giả và gần 50 võ thần cảnh. Lôi Lạc Hà tổ bà tươi cười ha hà, chiến lợi quá lớn, bà nhìn lại gần một vạn cường giả, cấp chí tôn cảnh, khai thiên cảnh của cổ ma thì đã quyết, hôm nay cũng là ngày bà buông tay đánh một trận cuối cùng, thanh phúc. Bảo vệ tộc trưởng trở về tổng doanh, chúng ta cản tụi này lại, Lôi Thanh Phúc cũng vui vẻ chấp thuận, bọn họ đã gạt bỏ được toàn bộ xuyên tinh toa của dân cổ ma. Đại quân của chúng sẽ phải leo núi. Cường giả thiên linh giới có thể dựa vào thiên hiểm từ liệp sát chúng. Chiến tranh cùng cổ ma đã tăng thêm rất nhiều phần thắng. 15 trí tôn giả của Lôi Gia chấp nhận số phận. Ở lại cản đường cho tộc trưởng của họ rút lui an toàn. Có thêm thiên lôi trận của Phong đã bày 15 người dựa vào trận pháp cũng có thể giết được rất nhiều dân cổ ma. Các vị sao lại muốn chết vậy chứ? Trên chiến trường con mới là soái. Mọi người chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nói xong Phong lại bày ra rất nhiều linh thạch, tường thành lại được củng cố, trận pháp được bày lại khiến các cường giả cổ ma phải giật mình. Tên biến thái này bày trận không cần ngừng nghỉ hay sao? Bên này Phong bày trận xong thì lau mồ hôi trán, ha ha ha ngạc nhiên lắm sao tụi cổ ma. Ta nhai tinh thần đan như nhai kẹo, các ngươi đi chết đi là vừa ha ha ha. Phong nói rồi móc tinh thần đan ra nhai rau ráo. Bên kia chiến trường các chí tôn giả phó tướng của tứ quỷ tối sầm nét mặt. Hắn bày trận cản đường tiến quân của tứ quỷ đoàn tại đây. Không hiểu tại sao nhưng tên phong trận sư này lại móc ra một đống tụ linh pháo. Có đánh đến dụng thời gian coi bộ hắn cũng có rất nhiều chiêu để phá giải. Phong bay lên trên cưỡi gió cười ha hà. Ta biết các ngươi còn rất nhiều xuyên tinh toa có tụ linh pháo được lắp đặt còn cất trong giới chỉ. Ha ha ha, muốn chúng ta liều mạng đấu với các ngươi sao? Ta chặn ở đây tên nào qua chết tên đó ca ca ca. Sát phá thiên là cái cứt gì chứ? Tính được xa bằng lão tử sao? Phong rất hống hách, tiếng của Phong vang vọng cả chiến trường. Truyền tin thái kỳ nhận hình ảnh và giọng nói của Phong truyền khắp cho tất cả mọi người tham chiến và đang quan chiến tại thôn Kiếm Thành. Đây là chiến tranh lần đầu tiên được phát sóng toàn cầu. Các hình ảnh được chọn lọc và phát chậm hơn thực tế nhưng để mọi người thiên linh giới có thể cùng theo dõi. Đây không thể nghi ngờ là một trò giải trí có sức hấp dẫn rất kích thích. Trong lúc Phong giao chiến thì trong thôn Kiếm Thành các tiệm quán, quảng trường đều có màn hình chiếu lại những hình ảnh tàn khốc của chiến tranh. Các cường giả ngã xuống đều được mọi người tiếc thương tưởng nhớ. Người đứng đằng sau đạo diễn chương trình phát sóng này không ai khác ngoài Lôi Chấn Quốc. Phong đã nói, nếu muốn xây dựng đấu linh thì phải khiến dân chúng hãnh diện nên đã cho quốc chọn lọc các truyền tin thạch không mang tính chất bí mật quân sự phát ra. Truyền về thôn Kiếm Thành và thập thành quanh đó, người của các đại lục khác cũng nhân dịp đó truyền tiếp các hình ảnh về đại lục của mình. Lôi Chấn Phong trong lúc vô tình đã tạo ra vô tuyến truyền hình toàn cầu. Vì lần đầu tiên chiếu phát nên chiến sự hơi rối loạn nhưng cho dù vậy thì toàn bộ thiên linh giới cũng đang theo dõi rất hồi hộp căng thẳng. Phong đứng trên hoán phong trận cười to. Hình ảnh phát ra được Lôi Thanh Phúc trực tiếp truyền về cho Lôi Chấn Quốc rất sống động. Hình ảnh của Phong đứng đón gió mắt không một tia sợ hãi cười hà hà, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Tiệt nhiên phận định tại tiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư, ba vị tiên nhân đã rạch rõ biên giới cai quản của họ. Không ai biết các tiên nhân làm gì, chỉ biết được rằng mẫu địa của cổ ma do tửu tiên cai quản. Thiên linh giới do bạc tiên cai quản và ngoại vực tinh không do một tiên nhân thần bí cai quản. Không ai rõ nhiệm vụ của họ, chỉ có những cường giả may mắn mới từng gặp họ trong tiên duyên chi địa. Bài thơ của Phong làm rung động cả thế giới. Phong cười thầm trong bụng, ta đổi thiên thư thành tiên thư. Không ai từng đọc tiên thư, chỉ biết trong truyền thuyết của thế giới này từng xuất hiện ba tiên nhân. Lời tuyên ngôn độc lập đầu tiên từ thời nhà Lý do Thái ủy Lý Thường Kiệt sáng tác. Đã là người Việt ai chả thuộc bài này, ý thơ hùng dũng đầy đủ khí phách anh hùng. Nay Phong mượn lại đánh đòn tâm lý đối với dân cổ ma. Trong các tiệm ăn, quán rượu bỗng chốc truyền tai nhau bài thơ này đến con nít cũng thuộc lào lào. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư tiệt nhiên phận định tại tiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm nhữ đẳng hành khan thủ bại hư tiếng cười của Phong Minh Chủ. Ha ha đánh vào biết bao tâm hồn cường giả trẻ tuổi. Phong chỉ qua một trận chiến đã trở thành hình tượng tôn sùng của biết bao thế hệ trẻ. Lôi Lạc Hà thấy hơi chùn bước. Nếu bà biết bọn cổ ma này có nhiều xuyên tinh toa vậy thì bà đã không cho Phong liều mạng. Đường quay về cũng bị ngũ ma tuyệt hậu. Chỉ riêng có đường ở phía sau tiến thẳng phía bắc là còn mở. Ngũ ma đời nào cho Phong trở về đấu linh. Truyền tống trận cũng bị bại lộ. Các cường giả mà dùng sẽ bị dân cổ ma đập nát đường truyền tống. Mọi người sẽ bị kẹt vào không gian chi cảnh vĩnh viễn không thể thoát ra. Lôi Lạc Hà cùng các cường giả vì lo an nguy của Phong mà lòng rối như tơ vò. Các phó tướng của tứ quỷ cũng không dám liều lĩnh rút xuyên tinh toa ra tiếp tục bắn phá. Tuy núp trong xuyên tinh toa họ có thêm lực phòng thủ nhưng xuyên tinh toa khó lòng né tránh công kích của tụ linh pháo. Hiện giờ Phong không dùng tụ linh pháo bắn trả nên hai bên cường giả chỉ đứng nhìn nhau âm trầm không nói. Bỗng nhiên gần 3.000 cái bóng đen lao lên như những mũi tên sắc bén đánh vào thức hải của các cường giả hàng chữ chiến. Phong cười ha hả, tới tốt lắm, cổ ma dĩ nhiên phải chiến đấu như cổ ma. Đây là 3.000 linh hồn của các khai thiên cảnh đã may mắn sống sót. Chúng bay ra thoát khỏi cơ thể để đánh vào thức hải của các cường giả hàng chữ chiến. Tiếc rằng lực công kích của chúng còn quá yếu. Các cường giả đều ngậm lá cây tinh thần thảo tăng sức đề kháng đối với tinh thần lực công kích. Bên cổ ma các phó tướng run lên ngay. Là Hắc Kim Đan, bọn hắn nhai Hắc Kim Đan. Không chỉ có lá tinh thần thảo, dược liệu Hắc Kim Đan cũng rất nhanh tiêu hao. Lôi Lạc Hà giật mình lấy ra thêm vài viên ngậm sẵn trong miệng. Phòng thủ thức hải cũng như lá chắn. Khi bị oanh kích nhiều lần lá chắn cũng bị xuyên thủng. 3.000 linh hồn thể nhỏ bé bị các võ thần cành. Chí tôn giả có hỏa lực địa cấp dễ dàng áp đảo thiêu đốt. Các phó tướng của tứ quỷ cười ha hà. Thật đúng như bọn hắn dự liệu. Trận pháp phi cường đại nhưng lại không thể ngăn chặn được tinh thần công kích của thần duệ chi dân của bọn hắn. Tên thủ lĩnh đầu đàn đứng lên cười như điên như dại, các ngươi may mắn ngăn chặn được công kích của bọn nhãi con khai thiên cảnh. Nếu là công kích của chí tôn giả thì sao? Phong mắt lóe tinh quang nghiến răng, các ngươi muốn đấu tinh thần lực với ta. Linh khí bạo nổ, trận pháp cường đại hơn không cho bất kỳ địch nhân nào xông vào phá trận. Tụ linh pháo điên cuồng oanh kích bắn vào thân thể của đội ngũ chí tôn giả trước mặt. Rất nhanh bao cường giả cổ ma lùi lại phía sau rút xuyên tinh toa ra chui vào mở hộ trận ra phòng thủ. Không bao lâu sau rất nhiều linh hồn thể kết hợp cùng nhau bắn phá vào thức hải của các cường giả hàng chữ chiến của Lôi gia. Nhưng các linh hồn này chỉ lao ra được nửa đường thì chuyển mục tiêu lao hết vào thức hải của Phong. Lôi Thanh Phúc, Lôi Lạc Hà chỉ kịp hô to một tiếng không là Phong đã rụng xuống như đá rơi. Lôi Lạc Hà, Lôi Thanh Phúc bay lên đón lấy Phong chỉ thấy khóe miệng Phong tươi cười. 6.500 cường giả tấn công cùng lúc, nghĩ rằng dẫu có thần thông khó lường cũng không thể đỡ được. Và thật sự thì Phong sau khi thấy 3.000 tên cổ ma khai thiên cảnh tấn công thì đã cười thầm như mở cờ. Phần đông các chí tôn con đều biết sự lợi hại của Phong nên chúng không dám để lại thân xác của mình nên đã lui lại mở xuyên tinh toa ra để có lá chắn. Để lại 500 tên ở lại ngoài cản đường. Khi tấn công lên thì Phong đã mở rộng thức hải của mình khiến tất cả linh hồn công kích phải chuyển hướng tấn công Phong. Lôi Lạc Hà thấy tình hình thì bắt đầu hiểu ra. Phong Nhi không kể trước cho bà vì sự hốt hải của bà sẽ khiến đám chí tôn con kia cảm thấy chắc ăn. Thế nào trước khi xuất trận Phong đã thì thầm với bà câu binh bất yếm trá. Giờ bà đã dần dần hiểu ra phương thức của Phong. Nhiệm vụ của các cường giả là phải bảo vệ cho Phong trong lúc Phong thu thập các linh hồn thể cổ ma tộc. Trong lúc Phong đang nhắm mắt thu thập đám cổ ma thì một giọng cười sang sảng rất tà dị vang vọng chiến tuyến. Nghe nói Lôi Trấn Phong lôi ra tam thiếu thần thông quảng đại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếc rằng bị bao nhiêu cường giả của ta tấn công cũng chỉ có nước chết mà thôi. Tất cả nghe lệnh, theo ta phá trận, rõ. 500 tên chí tôn con nhất tề xông lên. Hưng phấn lập công, 500 tên chiến 15 chí tôn giả của Lôi gia và 50 võ thần cảnh. Đã thế bọn họ còn có thêm một chí tôn giả rất nghịch thiên tọa chấn. Lôi Lạc Hà chỉ dùng mình hốt hoảng làm nhanh quyết định. Bà lệnh cho Lôi Thanh Phúc ôm Phong chạy càng xa càng tốt. Các cường giả còn lại theo bà mở một đường máu. Khi các chí tôn giả cổ ma tộc ập đến thì trận pháp cũng điên cuồng đánh trả. Tụ linh pháo xung kích liên tục như súng đại liên khiến các cường giả cổ ma cũng có chút khó lòng áp sát. Cường giả đỉnh tiêm mới xuất hiện của họ cười ha hà, muốn dùng linh thạch mua mạng hay sao? Toàn bộ phòng thủ, áp sát trận pháp của hắn. Từ từ phá trận, lần này Lôi Trấn Phong chết chắc, Lôi Lạc Hà ngó nghiêng ngó dọc cũng chỉ thấy Phong ngồi xếp bằng vẫn mỉm cười. Bỗng nhiên trước mặt của Phong xuất hiện hàng chữ rất rõ ràng. Cho bọn họ vào, kệ họ, tất cả chỉ chiến, không được phép lui, không ngờ trước khi đối chiến thì Phong đã để lại lời nhắn. Hắn bị tấn công thức hải vẫn còn tươi cười như vậy. Có cái gì đó không đúng. Là Phong vẫn để thức hải của mình mở, linh hồn thể không bị linh khí cản trở có thể tự do ra vào trận pháp của Phong. nhưng chúng làm vậy thì thân xác chúng sẽ không thể cử động. Sẽ không còn lực phòng thủ. Mắt các cường giả hàng chữ chiến bỗng chốc lóe lên bắt đầu hiểu ra kế hoạch của Phong. Khi áp sát trận pháp các chí tôn giả cổ ma lại bị thức hải của Phong hấp dẫn. Bọn họ chống không lại cuối cùng phải rời thân xác chui vào thức hải của Phong. Lôi Lạc Hà bầy dị hỏa cản được rất nhiều linh hồn thể. Các cường giả Lôi gia cũng xúm vào liều mạng dùng dị hỏa đốt linh hồn thể của các chí tôn giả cổ ma, nhưng trong số các linh hồn lại có một kẻ biến. Dạng bọn họ không cách gì khắc chế. Các linh hồn tuy đang điên cuồng nhưng vẫn có bản năng thủ hộ cho linh hồn biến dạng kia. Và cuối cùng cũng có rất nhiều linh hồn thể chui được vào thức hải của Phong. Lôi Lạc Hà chỉ có thể lắc đầu nắm chặt tay suy nghĩ. Hình ảnh khi Phong tiếp nhận linh hồn thể tấn công đã không được Lôi Thanh Phúc tiếp tục truyền đi nữa. Đây là bí mật của Phong Nhi, chiến sự giằng co ở khắp nơi. Sát Phá Thiên cười ha hà, hắn đã cho quân Nam Hạ, tuy hỏa linh hải còn nhiều đường đá, núi non hiểm trở nhưng một nửa đã được san bằng. Các cổ ma dũng sĩ cưỡi linh thú phi hành, linh thú trên đất đều được trang bị các loại tụ linh pháo cỡ nhỏ. Cảnh giới của những binh sĩ này cũng không cao lắm, chỉ tầm ích địa, khai thiên cảnh, nhưng số lượng của họ phải dùng cả ức để tính. Sát Phá Thiên vỗ đùi đen đét, cái gì mà hỗn độn hiện, thiên hạ kinh, hắn đã truy tung tương lai, tuy mọi thứ đều mịt mù nhưng hắn không thấy hỗn độn hiện. Trong tương lai của Sát Phá Thiên đã thấy không có Phong. Chỉ thấy Sát Phá Thiên ngồi trên ngai vàng thống trị toàn bộ thiên linh thế giới. Cuối cùng thì thần duệ chi địa cũng được hắn thống nhất thành một với thiên linh thế giới. Tin tức của đội ngũ ám nhi tuy không còn nhưng trong hình ảnh Sát Phá Thiên thấy được đều có ám nhi ngồi bên cạnh hắn làm một hoàng hậu mẫu nghi thiên. Hạ, trong tương lai mà Sát Phá Thiên nhìn thấy hoàn toàn không có Lôi Trấn Phong. Ánh mắt của hắn đã để ý đến cường giả kế tiếp, đó là Lôi Nhã Lan đang cùng tên Lạc Long quân kia cản lại bước tiến của đội ngũ xuyên tinh toa. Ngoại vực, tiếc cho dân cổ ma rằng lôi bạo tầng đối với hồn thể của họ có sức khắc chế quá gắt. Lạc Long quân bèn cho xuyên tinh toa lui lại lên không linh tầng của hỏa linh hải. Đó là sân nhà của xuyên tinh toa, các cường giả nhân loại đến đó cũng chỉ có thể bị chết bất đắc kỳ tử. Nói đến đội ngũ của Lôi Trấn Phong sau khi lừa được các cường giả cổ ma thì đã thừa thắng xông lên thiêu hủy hết các thân xác của cường giả cổ ma. Tộc, bọn họ tìm kiếm suốt cũng không thấy được thân xác của vị cường giả thần bí kia. Chờ đợi hai canh giờ cuối cùng Lôi Lạc Hà quyết tâm rút. Thân thể của Phong phải được đem vào đại lao canh gác. Bà vòng một đường chạy đến căn cứ địa của Mộ Dung Khuynh Thành. Nửa đường đi đến thì từ thức hải của Phong một tia tàn hồn bay ra còn mang theo một tia thiên hòa. Không ai cản nổi tia tàn hồn kia vì tốc độ của tên này quá nhanh. Chỉ nghe một tiếng hét chói tai rồi tàn hồn đã biến mất. Trong thức hải của Phong, Phượng Nhi đã rút kinh nghiệm mấy lần trước. Nàng đã tạo ra một pháo đài cường đại. Trong pháo đài là sự sống và rừng rậm. Các chí tôn cổ ma chui vào thì lại bị thiên hòa cản lại. Không có đường trốn chạy, ám nhi biết mình đã bị lừa liều mạng đòi thoát khốn. Sau mấy canh giờ vùng vẫy với sự trợ giúp của tất cả chí tôn giả, nàng cũng thoát được ra nhưng vẫn bị viêm hỏa đuổi theo thiêu hủy. Tuy chưa chết ngay nhưng linh hồn bị thương không nhẹ. Phong cũng thật sự bất ngờ. Không ngờ phòng thủ kết giới của Ngọc Nhi cường đại như vậy, cường giả kia vẫn chạy thoát được. Tiếc rằng một người thoát thì 7.000 người còn lại đã bị vây chặt. Từ từ bị ba loại thiên hỏa của Phong thiêu hủy. Ngũ ma khi biết tin đội ngũ của Lôi Trấn Phong đã rút thì mừng thầm. Vì lần này tổn thất không nhỏ nhưng đã dẹp được đường cho đại quân thẳng tiến. Lôi Trấn Quốc truyền lệnh cho thu đội. Ngũ ma cũng không dám ở lại ngạnh kháng. Một đường lui binh từ trung tâm hỏa linh hải lên phía bắc tiếp tục dọn đường cho đại quân. Trong đại điện khoái hoạt lâm, mọi người lo lắng nhìn Phong, còn các thủ lĩnh trẻ tuổi thì chả suy nghĩ gì. Thay các trưởng bối của mình sắp xếp nơi nghỉ và chữa thương cho các cường giả. Lôi Trấn Quốc chỉ cười hì hì vui vẻ với số lượng tài phú lần này Lôi Lạc Hà bà thu được. Xuyên tinh toa hoàng cấp cỡ trung có đến 3.000 chiếc. bọn cổ ma này quá giàu có. Chưa kể linh thạch để dùng khởi động xuyên tinh toa và các loại tụ linh pháo. Quốc thay mặt Lôi Trấn Phong bắt đầu đưa ra hàng loạt kế hoạch phòng thủ. Trấn Phong đã đặt tên cho kế hoạch này là Lôi Động Cửu Thiên. Quốc cũng không đưa ra toàn bộ kế sách, chỉ chia việc cho mọi người bắt đầu thi hành. Thời gian còn lại chắc phải mất 3 ngày. Quyền Tôn khi biết tin đồ đệ Phong Nhi bị tấn công Thức Hải thì quay lại đấu linh đứng trước mặt Phong lay hắn dậy. Nhưng Phong không phản ứng gì. Lão bắt đầu gào thét thống thiết. Đồng thời trong ngày có tin truyền ra Lôi Trấn Phong tử trận. Tin tức phao ra từ Lôi gia. Trên dưới để tang thề sẽ trả thù cho Lôi Trấn Phong. Các cường giả một lượt kéo hết đến Hỏa Linh Hải truy sát ngũ ma. Tiếc rằng ngũ ma phòng thủ quá vững chắc. Đánh được mấy canh giờ thì Lôi Trấn Quốc ra lệnh lui binh. Đóng quân tại giữa trung tâm Hỏa Linh Hải. Đây sẽ là chiến tuyến đầu tiên của đấu linh. Trấn Phong dong binh đoàn trên dưới được phát tăng mang khẩu hiệu quyết chiến. Quyết thắng, bài thơ của Lôi Trấn Phong đã để lại vẫn vang vàng trong tai của mọi người. Tài phú mà Lôi Trấn Phong đã dùng mạng sống để đổi lấy cũng làm rung động cả thiên linh thế giới. Lôi gia quyết đem toàn bộ số tài phú này làm tiền thưởng cho những cường giả có thể chém được các thủ lĩnh của cổ ma tộc. Đầu của ngũ ma hiện giờ cao nhất chiếm đến 500 xuyên tinh toa một tên. Linh thạch được thưởng sẽ được chất đầy mỗi xuyên tinh toa. Có tiền ắt có người ra sức, các cường giả nào còn chưa hứng thú đến chiến sự của đấu linh cũng đập bàn thề thốt bọn họ sẽ trả thù cho Phong trận sư. Lạc Long quân giật mình hoang mang, Lôi Trấn Phong thật sự đã chết, quân đang bán tín bán nghi thì gặp được Lôi Nhã Lan đã đeo tang đôi mắt đỏ hoe. Quân hơi ngỡ ngàng run rẩy. Một đối thủ cạnh tranh tốt như vậy sao lại dễ dàng chết như vậy? Quân lắc đầu không tin. Lạc Hồng nhị tộc cũng hứa sẽ giúp đấu linh tăng cường phòng thủ lôi bạo tầng của Hỏa Linh Hải. Sẽ không để dân cổ ma dễ dàng xuyên phá. Tại các quán rượu, tiệm ăn bỗng nhiên xuất hiện một số người kể chuyện. Chuyện làm khán giả say mê nhất là trận đánh của Lôi Trấn Phong cùng các cường giả chí tôn cổ ma tộc. Ban đầu số lượng chí tôn giả của địch nhân chỉ là 1 vạn. Nhưng rồi số lượng theo sự truyền miệng tăng dần, cốt truyện lúc nào cũng giống nhau ở một điểm là Phong trận sư dùng trận pháp khủng bố cản đường của quân đoàn tứ quỷ. Vì trận pháp quá cường hãn cổ ma chí tôn giả không cách gì đánh vào bên trong. Vì vậy bèn phải rời thần xác dùng tinh thần lực công kích. Số lượng địch nhân quá nhiều nên các cường giả hàng chữ chiến của Lôi gia không tài nào cản nổi. Cuối cùng Phong trận sư hy sinh anh dũng, Lôi Lạc Hà thần cảnh điên mình liều mạng xông lên tiêu diệt hết các thân xác của cường giả cổ ma. Thu được số tài phú rất nghịch thiên của dân cổ ma. Quân đoàn tứ quỷ nhận nhiệm vụ phá núi mở đường nên số lượng xuyên tinh toa. Tụ linh pháo và linh thạch đều nắm giữ nhiều nhất. Ám Nhi vì quá tin tưởng vào cảnh giới của mình nên khi thấy cơ hội đã không từ bỏ. Tuy cuối cùng thoát chết nhưng cũng bị trọng thương. Linh hồn phiêu bạc tìm kiếm thân thể của mình. Không ngờ nàng đã được Dạ Xoa đem đi thân xác. Trong một sơn động tại Hỏa Linh Hải tia tàn hồn của nàng gào thét. Dạ Xoa cười ha hà bóp cổ tia tàn hồn kia. Nhớ lúc ta cùng Hoàng thượng chung chăn chung gối. Con mụ già ngươi chỉ là một người đàn bà móm mím. Không có lực lượng, không có tài phú, vì ngươi dạy ta công pháp tu luyện nên ta đã thu nhận ngươi. Nhận ngươi làm sư phụ, nào ngờ đến người đàn ông ta yêu thích ngươi cũng đòi chiếm. Tia tàn hồn yếu ớt van xin, ta xin ngươi, cho ta vào lại thân xác, ta xin ngươi, ha ha ha thân xác đó đâu phải là của ngươi. Là ngươi đã chiếm lấy của nhị muội, ngươi yên tâm. Khống hồn quyết của ngươi dạy ta đã luyện đến tầng cuối cùng. Ngươi hãy ngoan ngoãn để ta thôn phệ đi. Người đàn ông của ta lại sẽ yêu ta khi ta nhập vào thân xác của nhị muội. Đừng. Ngươi khuyên hoàng thượng lui binh đi, lui binh. Ha ha ha Lôi Trấn Phong đã chết. Hắn thật sự đã chết. Công lao này ta sẽ nhận thay ngươi. Hoàng thượng đã xua binh Nam Hạ. 5 vị ngũ ma tướng quân đang trên đường phá núi mở đường cho đại quân thẳng tiến. người đấu linh đã mất đi thiên hiểm giờ chỉ có thể tránh cho chiến tranh phá hủy thôn kiếm thành bèn lập trận pháp tại trung tâm hỏa linh hải cố thủ. Ngày chúng ta khải hoàn chiến thắng chỉ trong nay mai. Lùi binh, ha ha ha, ta sẽ thay ngươi làm mẫu nghi thiên hạ, đừng. Hắn còn chưa có chết. Hắn còn sống, hắn rất cường đại, hắn có thể gọi ra nhưng tiếng của linh hồn đã không còn vang vọng. Bị Dạ Xoa nuốt mất, linh hồn Dạ Xoa chia đôi tách ra một phụ thể nhập vào thân xác của Ám Nhi. Ám Nhi trở lên rất xinh đẹp tà mị, trong sơn động không một bóng người nàng cười ha hà. Dạ Xoa quỳ xuống một chân, bái kiến hoàng hậu ừm. Chúng ta cuối cùng cũng lấy lại được vị trí của riêng mình. Nhị muội ơi nhị muội, người đàn ông chúng ta yêu mến cuối cùng cũng thuộc về riêng ta. Nói xong rồi cả hai thân hình cất tiếng cười như điên như dại. Quyền lực đã làm nàng mờ mắt, một cường giả mặc áo bào đen vươn vai đứng dậy. Mộ Dung Khuynh Thành mang một tô canh thịt nóng hổi đem vào, sao đệ không ngủ thêm lát nữa. Cường giả kia chỉ cười nhẹ lắc đầu, Khuynh Thành. Đám tang của ta có hoành tráng không, ha ha ha, ngươi còn chưa được chôn cất nhưng toàn thành đã đeo tang. Nhất lang tiền bối có cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy hay không? Khuynh Thành nheo mắt cười cười dí dỏm, ha ha ha, không làm ra động tĩnh như vậy tên kia dám xuất đầu sao, thì phải. Vậy khi nào tiền bối cho ta nhập chiến đây? Ice nữ vai chính thường xuất hiện rất trễ. Đợi đến phút cuối đi, hưng đừng để ta chịu thiệt thòi quá. Đại nương đã chiếm hết hào quang của ta rồi. Đệ nhất bênh trọng nhất bênh khinh. Người áo đen bịt mặt ôm Khuynh Thành vào trong lòng hôn nhẹ lên má. Ngoan đi, đừng nhõng nhẽo, chiến sự xong ta sẽ đến gặp nhạc phụ nhạc mẫu thưa chuyện cưới tỷ. Khuynh Thành gật gù mỉm cười ừm, ta đi lo việc binh bị. Tất cả đã xong, canh nóng đệ từ từ uống đi. Hỏa Linh Hải đã bày bố xong trận pháp, Lôi Động Cửu Thiên đang chính thức triển khai. Được, đa tạ Khuynh Thành, Độc Cô Nhất Lang dưới mặt nạ là bộ mặt của nam tài tử Tom Cruise với mái tóc đen dày. Trong hắc giới chỉ một thân hình đồ sộ hiện lên đứng trước mặt Phong quỳ gối. Nhất Lang vuốt đầu con linh thú, đại mao thật xin lỗi. Ta đã được báo tử, vì để bớt nghi ngờ lần này không thể đem ngươi xuất trận. Lần sau ngươi mới theo ta đi. Đại mao gật gù rồi chui lại vào trong hắc giới. Phong húp xong canh thịt rồi đi ra khỏi phòng, bước qua truyền tống trận tới thẳng Hỏa Linh Hải. Sự xuất hiện của Độc Cô Cửu Lang khiến các thế lực rung động. Trong đại sảnh của các cường giả đỉnh tiêm, trước mặt của các cường giả Độc Cô Nhất Lang khàn khàn lên tiếng, tụi cổ ma tộc giết đệ tử quý của ta. Ta sẽ trả thù cho hắn. Quyết chiến cổ ma, quyết thắng cổ ma, quyết chiến, quyết thắng, quyết chiến, quyết thắng, quyết chiến, quyết thắng. Tuy sự hy sinh của Phong khiến rất nhiều thế lực chùn bước nhưng cổ ma tộc quá cường đại. Nếu không chặn chúng tại đây thì sẽ không còn cơ hội. Trận pháp mà Lôi Chấn Phong để lại cũng được Lạc Hồng nhị tộc và trận môn củng cố thêm. Tường thành được sử dụng trong trận chiến Hỏa Linh Hải năm xưa lại một lần nữa được trận văn gia cố kéo dài đến mấy chục dặm vuông. Trên tường thành xuất hiện rất nhiều cường giả lạc tộc tay cầm trống đồng. Trận văn lóe sáng trên các trống, người của tam đại gia tộc cũng đeo bên hông và trên lưng những chiếc nỏ. Đây chính là quy nỏ của Phong trận sư đã để lại. Sự hy sinh của Phong không những đã không làm giảm lòng quân còn thiêu đốt lên sự quả cảm của những binh lính các bậc. Cổ ma tộc không phải bất bại vô địch, các cường giả của đấu linh đã chứng minh được điều đó. Sau ngày thứ tư tụ tập tại trung tâm Hỏa Linh Hải, các thủ hộ giả bắt đầu nhìn thấy vô số dân cổ ma xuất hiện. Chiến tranh đấu linh cổ ma bắt đầu chính thức bùng nổ. Đứng trước lá cờ của bọn họ là một thanh niên cưỡi con cự xà chín đầu. Lá cờ màu đen tung bay trong gió mang một chữ phá. Là huy hiệu của thiên tử cổ ma chí tôn giả sát phá lang. Cự xà chín đầu ngửa mặt lên trời gào thét, tám cái mồm há rộng như có thể thôn phệ được toàn bộ bầu trời. Cường giả đứng trên cái đầu giữa cất giọng cười ha hà. Ngũ hành thánh thể Lôi Nhã Lan. Theo ta thì ta chừa lại Lôi ra, bằng không giết hết không tha. một cô nương trẻ tuổi cưỡi gió bước lên. Ha ha ha, từ khi nào Lôi gia ta đã cần ngươi tha mạng. Hôm nay ta quyết trả thù cho tướng công. Cách chương.